Chương 678, đến tiếp sau, 3. Tiêu Khải Nhạc hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này, hắn hơi chớp mắt, thấp giọng đáp, chúng ta căn cứ trưởng đưa ra ý nghĩ này, mặt thảo luận sau nhất trí thông qua, không chỉ có là các ngươi, còn có cái khác một chút cần muốn trợ giúp quốc gia cùng căn cứ, chúng ta đều sẽ tận lực cung cấp một chút trợ giúp. Tiêu Khải Nhạc dừng lại một chút, sau đó cho sóng vừa mới cái ánh mắt ý vị thâm trường. Đương nhiên, đối với cùng chúng ta quan hệ càng bản thân, chúng ta sẽ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Sóng vừa nhãn tình sáng lên, hắn cùng Tiêu Khải Nhạc liếc nhau một cái, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Sóng vừa nghe hiểu, chuyện này là tên kia trụ sở mới trường dắt đầu, nhưng là trải qua toàn bộ chính phủ cao tầng đồng ý, nói rõ vị này căn cứ trưởng bối cảnh không tầm thường, trình độ nhất định có thể ảnh hưởng cả quốc gia hướng đi. Mà phần sau câu nha sóng cương quyết định tự mình làm đến chính xác nhất một sự kiện là đè xuống cái khác dị nghị, xin Hoa Quốc chi viện, mà lại từ đầu tới đuôi hắn đều không coi ỷ vào thân phận của mình chèn ép đối phương, còn trình độ nhất định cấp cho tiện lợi, QNZ không có váng đầu đi cùng bọn họ đoạt cái gì. Tất cả mới đến lớn như vậy chỗ tốt ra mà Kiều Khải Nhạc QNZ không có lửa gạt sóng cương, cái này đích xác là ôn minh nhất nói ra trước. Mặc dù Hoa Quốc công bày dược tề phối phương, nhưng là công bố phạm vi giới hạn tại lúc trước tham gia hội nghị nước nhà thế lực cùng số ít một chút một mực có liên hệ quốc gia chính phủ. Nhưng là hiện tại rất nhiều quốc gia chính phủ cũng không hề hoàn toàn trưởng khống cả quốc gia, không ít phương quần hùng săn sát, chính quyền chia cắt. Những cái kia những trụ sở khác thế lực bởi vậy trôi qua rất là gian khổ, dù sao những cái kia có được phối phương thế lực sẽ không dễ dàng đem phối phương cho bọn họ. Nhưng là cái này cũng dẫn tới những cái kia căn cứ nhân khẩu giảm mạnh, zombie số lượng tăng nhiều, hoàn toàn không giống Hoa Quốc như thế đã tiêu diệt hơn phân nửa bộ phận zombie. Mặc kệ ra tại dạng gì mục đích, Ôn Minh cảm thấy là thời điểm toàn bộ công bố dược tề phối phương. Lúc ấy, lần này cho bọn họ phối phương cũng không phải là cuối cùng cải tiến bản, những dược tề kia phối phương là Hoa Quốc cao cấp nhất cơ mật một trong, tại không có nghiên cứu ra tốt hơn trước đó. Cho ra đi chính là ke mở hơn một bờ ơ cờ cái này trong túi không chỉ có dược tề phối phương, còn có cần thiết nguyên vật liệu kỹ càng miêu tả, đồ cũng mẫu, không sợ tính sai nguyên vật liệu, thậm chí chú ý hạng mục đều viết rõ rõ ràng ràng, có thể nói là thành ý chăn đấy. Bởi vậy, phần lớn người hoàn toàn quên đi tiếp tục tìm Kiều Khải Nhạc hương sư vấn tội, ngược lại bắt đầu cấp cùng hắn tạo mối quan hệ. Chỉ có một ít trong lòng có những phương pháp khác lòng người thầm hận không thôi. Nhưng là đã mất đi tiên cơ, hiện tại nếu như lại dắt Kiều Khải Nhạc nói cái gì, muốn bị tính vào không có hảo ý, cùng Mạo Đan Uy thông đồng làm bậy một đội đi giải quyết chuyện này, lại cùng cái khác mấy cái thế lực đại biểu hảo hảo trao đổi một phen, Kiều Khải Nhạc mang theo một chiến sĩ ra phòng họp, phát hiện những người khác không thấy tăm hơi, Giao Giao cũng không biết chạy đi đâu rồi, chờ hỏi mấy người. Cuối cùng ở căn cứ lớn nhất quảng trường tìm được nàng, mà lại những người khác cũng đều tại. Quảng trường đầy áp người, có binh sĩ tại căn cứ nguyên bản quốc tịch phân phối đội ngũ, dù sao tam giác vàng nguyên vốn thuộc về việc không ai quản lý khu vực, từng cái quốc tịch người đều có, đặc biệt là Mạo Đan Uy còn đi hệ tờ mấy cái nhỏ căn cứ, đem người ở đó đều vô tới. Bất quá bởi vì Mạo Đan Uy chính sách tàn bạo, thêm không muốn người biết một ít thí nghiệm, bắt nhiều người hơn nữa căn cứ nhân khẩu QNZ không có nhiều ra bao nhiêu, thêm muộn cái kia một trận đại chiến. Hiện tại cả quảng trường nhân số bất quá hơn 1.000 người. Đám người chia làm hai bộ phận lớn, một bộ phận chỉ có không đến 100 người, đại bộ phận đều cùng bị thương, rõ ràng là đầu hàng dị năng giả. Mà người nhiều nhất một bộ phận tất cả đều là người bình thường, tuyệt đại bộ phận người áo không đủ che thân, mặt hoàng người gầy, hành vi sợ hãi rụt rè, trong ánh mắt tràn đầy chết lặng, dù cho có binh sĩ cùng bọn họ nói Mạo Đan Uy đã chết, bọn họ là đến cứu bọn họ. QNZ không có bao nhiêu phản ứng. Tiêu Khải Nhạc đi đến Ôn Giao mấy người bên cạnh thời điểm, phát hiện trước mặt bọn hắn đang đứng một năm nam tử, xuyên nhìn lại cũng không tệ lắm, nhưng là sắc mặt hôi bạch, gương mặt lo mờ, thân thể gầy gò, tựa hồ một trận gió có thể đem hắn thổi ngã, mà lại rõ ràng là cái không có sở hữu dị năng người bình thường. Hắn có chút thân người cong lại, tại cùng một chiến sĩ trò chuyện, hốc mắt thường đỏ, thanh âm nghẹn ngào, lôi kéo tên kia chiến sĩ tay không thả. Giống như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Gặp Ôn Giao không có việc gì, Tiêu Khải Nhạc lúc này mới bắt đầu hỏi thăm trước mắt trạng tình huống. Đây là có chuyện gì nhìn thấy Tiêu Khải Nhạc, bị cầm chiến sĩ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ người đi đường này theo đạo lý hẳn là muốn nghe Ôn Giao, thế nhưng là Ôn Giao xong việc mặc kệ, Kiều Khải Nhạc lại không ở. Cái kia nhện nữ mấy người cu nở dê không thích xen vào chuyện của người khác, cuối cùng hắn bị lôi kéo nghe một đống tố khổ cùng cảm kích. Đội phó, người này tên là Trương Khánh Quốc, người nước Hoa, trước đó là Tam Giác Vàng đặc khu kinh tế Long Đỉnh tập đoàn giám đốc, một mực tại nơi này phụ trách xây dựng, tận thế thời điểm nơi này bị Mạo Đan uy chiếm. Hắn cùng mấy trăm tên người nước Hoa bị vây ở nơi này nguyên lai trong căn cứ trừ cái khác Tam Quốc người, nhiều nhất là người nước Hoa, mà lại đại bộ phận đều là tận thế trước ở đây làm kinh tế đầu tư cùng xây dựng. Tận thế buộc phát xứ, Trương Khánh Quốc ngay từ đầu còn mang theo trong công ty người nước Hoa chiếm cứ một khối nhỏ địa, mặc dù hắn không có sở hữu dị năng, nhưng là hắn năng lực lãnh đạo mạnh, rất nhiều người đều tin phục hắn, thêm trong đội ngũ còn có một số đã thức tỉnh dị năng người, mà hắn cùng nơi đó quân phiệt quan hệ không tệ, ngay từ đầu bọn họ qua còn có thể. Lúc đầu bọn họ nghĩ đến phải nghĩ biện pháp về nước, dù sao người nhà đều ở trong nước, nhưng là Tam Giác Vàng đặc thù hoàn cảnh dẫn đến cái này trở thành một chuyện vô cùng khó khăn. Về sau mấy phương đại lão tranh đấu, Trương Khánh Quốc bọn họ những này tiểu ngư tôm bị liên lụy, thêm cùng quan hệ bọn hắn tốt quân phiệt bị Mạo Đan Uy giết chết, bọn họ trở thành Mạo Đan Uy nô lệ. Những cái kia đã thức tỉnh dị năng người bị Mạo Đan Uy bắt đi, mà bọn họ những này người bình thường bị ép làm sự tình các loại, bị xem như tầng dưới chót nhất nô lệ, sinh tử đều tại tay của người khác. Trương Khánh Quốc cảm thấy tiếp tục như vậy không được, bất quá là vì mình vẫn là đồng bào của hắn, bọn họ không thể dạng này ngồi chờ chết, nhưng là bọn họ đều là người bình thường, căn bản không có thực lực phản kháng. Cuối cùng, Trương Khánh Quốc phát huy mình thương nhân bản sự, cùng Mạo Đan Uy một cái người thân dựng một chu tờ quan hệ, lợi dụng hắn để mọi người hơi vi sinh sống được tốt một chút, chí ít có thể tránh đi một chút hẳn phải chết làm việc phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu, nuôi ngạc chỉ. Bất quá tên kia người thân thích nhất là tìm người cùng hắn cùng một chỗ hút kiểu mới ma túy, cảm thụ tinh thần vui vẻ cùng trong cơ thể dị năng từng tia tăng trưởng. Hắn cảm thấy Trương Khánh Quốc nói chuyện rất nghe, chụp ngông ngựa vỗ để cho lòng người thư sướng, cho nên thích nhất tìm hắn cùng một chỗ. Trương Khánh Quốc là người bình thường, nhưng là bọn họ cái này cũng có người bình thường hút ma túy, vì phía sau hắn những cái kia đồng bào, Trương Khánh Quốc biết rõ những vật kia không đụng tới, nhưng vẫn là đi theo đối phương cùng một chỗ hút, chí ít hắn hy sinh không phải uổng phí, đoàn người thời gian lại không dễ chịu cu nở dê những người khác tốt. Trương Khánh Quốc thân thể đã thật không tốt, hắn thậm chí cảm thấy mình rất nhanh sẽ chết rồi, thi thể sẽ bị uy cá sấu. Đến lúc đó đoàn người lại nên làm cái gì cồn vợ ở, lạc mại chèn.